đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80. Thông báo. He he, xin lỗi mọi người ha. Trước mình có hai lý do vừa cần mọi người thông cảm vừa cần mọi người ủng hộ. Thứ nhất, tuần sau Lạc Lạc thi rồi cho nên sẽ KO có chép cho các reader được. Nhưng thi xong mình sẽ có ráng viết hai chương rồi đăng một lượt luôn. Mong mọi người thông cảm và mua vé đợi nha. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc LALALALALA. Thứ hai, là con gái của Lạc Lạc có viết một bộ truyện BSTT. Luân hồi chi kiếp, do Lạc Lạc cùng với Tiêu Nguyệt lão công giúp đỡ. Mong mọi người ủng hộ cục bột nhà tôi nha các reader thân thương. Thân yêu, tác giả là Lâm Tuyết Vũ, mọi người gõ. Lâm Tuyết TV, cách chương.